SSS đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grollo và Fulton có quan sát trận đấu của Hisoka và Castro từ thính phòng trên cao, cả hai đều khinh thường cách trò bày vẽ của Hisoka khi cố tình để mất một cánh tay rồi. Giota et Castro, Hisoka đã nhờ Machi từ lâu rồi, đúng hôm nay cô tới nơi khâu tay lại cho Hisoka, nhận tiền xong, Machi đi tới bên Du Quay, nhéo má nó rồi hỏi. Ăn kẹo không? Có, Du Quay gật đầu, Machi lại xoa đầu nó. Bao giờ em mới xử lý Hisoka rồi về lữ đoàn? Dù đã tìm lại được Du Quay, nhưng vì Hisoka chiếm mất vị trí số 4 nên Du Quay chưa chính thức trở về lữ đoàn. Tệ hơn nữa, Hisoka còn là cộng sự của Machi, khiến cô càng thêm khó chịu. Không Giota ết được, Du Quay đáp, Fulton bảo nó Giota ết Hisoka rồi mà nó không làm được. Ha ha ha ha, bị bảo Giota ết ngay trước mặt, Hisoka hoàn toàn không giận còn nói. Em có thể tự ta tay mà, Machi. Sau trận đấu của Hisoka và Castro, vết thương của Gon cũng lành hẳn. Cậu và Killua thi đấu với Guido và Riehatelviel, cả hai đều giành thắng lợi. Còn đi thách đấu Hisoka, dù cậu mới chỉ học được nên cơ bản, hoàn toàn không đánh lại được Hisoka, nhưng vẫn đủ để cho hắn một cú đấm thật mạnh, khiến cậu rất hài lòng. Thằng nhóc này rất có tiềm lực, Fulton bình luận, tiếc rằng là hệ cường hóa, giống Ilvergen. Tốt mà tôi thích những người đầu óc đơn giản. Grollo mỉm cười, cả hai ăn ý bỏ qua sự việc hôm nọ. Grollo vì vẫn chưa xác định được tình cảm của bản thân nên chưa định làm gì. Fulton thì không quan tâm, bởi dù lúc nào, đối thủ là ai, Du Quay vẫn là của hắn mà thôi. Chuông điện thoại reo, Grollo nghe máy. Sonak, có chuyện gì? Fulton quay sang, thấy Grollo bỗng nghiêm mặt liền hỏi. Sao vậy, hiểu rồi, đưa cô ta tới đi. Grollo cúp máy, phi vụ Yoknu tháng 9 này, Sonak được tin từ một con bé Ilvergen sẽ chết. À, sẽ chết vào lần này à, Fulton thở ơ, từ trước khi tham gia kỳ thi Hunter, họ đã biết được chuyện Ilvergen sẽ chế từ mấy con nhỏ kỳ cục nhưng vì sao chết bị ai Giota ết, không hiểu do trói buộc gì mà dùng nên đảo trí nhớ không được, tra tấn cũng không chịu nói ra. Vậy nên Grollo còn chủ động đi thi Hunter hòng lấy thông tin, nhưng vẫn không tìm thấy hung thủ tương lai này. Ilvergen thì rất nhẹ nhàng, dù sao cũng phải gặp kẻ địch, đánh không lại bị Giota ết cũng là chuyện thường tình, nên hắn vẫn cứ hoạt động như thường lệ. Những thành viên khác của lữ đoàn cũng nghĩ vậy, dù sao một ngày nào đó rồi cũng sẽ chết, khôn hề có chuyện vì sợ chết mà trốn tránh. Thậm chí còn đặt cược xem bao giờ Ilvergen bị Giota ết. Thì ra chính là phi vụ lần này. Machi thông báo mọi người. Trong đôi mắt đen thẳng của Grollo ẩn chứa cảm xúc khó hiểu. Phi vụ Yoknu tháng 9 này, chuyển từ ai có thời gian rảnh thì đến, thành bắt buộc tất cả phải tham gia. Đã rõ, Fulton, xong trận đấu với Hisoka, Gon và Killua gói ghém hành lý về thăm đảo cá voi. Còn đeo ba lô chạy lại, thấy em ngoan ngoãn nắm tay Fulton, nói. Anh Fulton, anh Grollo, em định về đảo cá voi, đưa cả tiểu quay về nữa. Dì Mito, cứ dẫn đi, hả, đảo cá voi đúng không? Bao giờ xong việc ta sẽ đến đón nó? Fulton nắm tay Du Quay truyền qua cho Gon, người có thể chăm sóc tốt cho nó trong lúc đó không? Gon nở nụ cười tự tin, đương nhiên, nhìn Du Quay nắm tay Gon rời đấu trường trên không, Grollo tháo băng vải trên trán, ngẩng đầu lên, không còn nụ cười ôn hòa nữa, thay vào đó là đoàn trưởng lữ đoàn bóng ma lạnh lùng tàn khốc. Vậy cũng tốt, một kẻ có thể Giota ết Ilvergen quá nguy hiểm đối với trình độ bây giờ của tiểu quay. Nào, chúng ta cùng đi gặp kẻ sẽ Giota ết Ilvergen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái mà Sonak phát hiện kia dù có nên, nhưng trong mắt Sonak thì hoàn toàn vô dụng, có thể Giota ết chết bất cứ lúc nào. Nhưng ở một thế giới khác, cô có một cái tên quen thuộc, người xuyên không? Năm đó Du Quay rơi xuống thế giới này, do số 3 và 4 mở lỗ đen không gian, có lẽ vì vậy mà tạo ra vết rách trong thế giới. Từ ngày Du Quay tới đây, có một số người có yêu thích và ước nguyện mãnh liệt đối với thế giới SSS cũng bị hút vào nơi đây. Chắc vì phái nam không mấy hứng thú với những thế giới mà không có vương đồ bá nghiệp nên đều là phái nữ xuyên tới đây. Có những người thông minh, sống yên bình, ẩn náu học nên, nhưng cũng có một số do quá mê mệt lữ đoàn mà tìm cách tiếp cận. Nhưng lữ đoàn là những ai mà có thể dễ dàng tiếp cận như vậy kia chứ? Grollo và Sonak đương nhiên nhận ra những cô gái này có vốn kiến thức kỳ lạ về lữ đoàn, sau khi dịu dàng dò hỏi không thành công, liền để Fulton ra tay. Đến cuối, trừ những cô gái chủ động lại gần lữ đoàn, ngay cả những cô gái ẩn nấp kia cũng bị Grollo và Sonak tìm ra. Dù không biết vì sao, họ dù cố nói nhưng không thể phát ra âm thanh, nhưng từ dáng miệng, Prolo cũng dịch ra được một số từ mấu chốt, kỳ thi Hunter yêu Vergen, chết, manga. Ngoài ra còn có đừng gờ yêu ta ết tôi có thể cứu yêu Vergen, vân vân và mây mây. Prolo cũng định giữ lại một người để nhận dạng hung thủ tiếp thay. Có mấy ai qua tay Furton mà có thể sống sót, tới lúc muốn tìm thêm, thấy những người như vậy đã không còn, Prolo đành mua mấy cuốn manga cùng đi dự thi Hunter với Furton và Sonak. Tiếp thay, thành quả duy nhất của kỳ thi này là tìm lại được Du Quai. Chẳng hiểu nên vui hay nên đau đầu nữa, tóm lại là chưa tìm thấy hung thủ, Prolo cũng không gặp được cô gái nào có những tin tức đặc biệt như vậy nữa. Lần này hiếm hoi lắm Sonak lại tìm được một người như vậy, hơn nữa đặc biệt là cô ta có thể nói rõ yêu Vergen sẽ chết chứ không bị im tiếng khi nói những thứ có liên quan như các cô gái trước kia. Vậy nên Prolo đối xử với cô ta rất cẩn thận. Vậy nên khi cô gái với cái tên tự đặt băng điệp vũ này đi theo sau Sonak xuống tàu bay, nhìn ngay thấy Prolo mặc com lê đen, đẹp trai phát ngất, lại nhìn thấy đôi mắt dịu dàng ẩn tình đưa tình đó, dù biết người này nguy hiểm tới đâu tim cô vẫn đập thình thịch. Du Quai hoàn toàn không hay biết về chuyện đang xảy ra, nó nắm tay Gon, hai anh em và Kiêu Lua ngồi thuyền về đảo Cá Voi. Tận tới tối khi buồn ngủ, nó mới hỏi, Furton đâu? Gon nói, Furton đang có việc, bao giờ hết bận anh ấy sẽ về đón em, chúng ta đi ngủ đã nhé. Du Quai ôm chân, lắc đầu, muốn Furton, chưa kể ngày thường, ngay cả ở đấu trường khi đã vứt nó cho Gon trông, Furton đều chạy qua chúc ngủ ngon, rốt cuộc có chút thành quả rồi đây. Gon xoa đầu Du Quai. Furton không ở đây rồi, ngoan, đi ngủ với anh nhé. Du Quai gật đầu, nó không quan tâm việc ngủ với ai. Con thở phào, bế em lên giường, nằm xuống bên cạnh đắp chăn rồi ôm nó. Du Quai nằm trong lòng con, lại nói, muốn Furton, thôi được rồi, nó không quan tâm việc ngủ với ai, nhưng... ai, đó phải bao gồm có Furton. Con bất đắc dĩ, bế Du Quai lên khoang thuyền trưởng mượn điện thoại. Kiêu Lua ở ngay phòng bên, ngó ra hỏi. Nhóc con sao vậy ốm à, không phải, làm anh trai con thấy tủi thân quá cơ, em ấy nhớ Furton, bấm số của Furton, bên kia nhấc máy rất nhanh, giọng nói lạnh như băng của Furton vang lên. Ai, à anh Furton phải không, con tưởng mình gọi nhầm số, đều dây bên kia khựng lại một chút rồi hỏi, thằng nhóc làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng điệu thiếu kiên nhẫn nhưng thực ra lo lắng này, đúng anh Furton rồi. Con thở phào nhẹ nhõm. Không có gì đâu ạ, tại tiểu quai nhớ anh. Hả, đùa gì, cạch, sau âm thanh đó, bỗng không nghe tiếng Furton nữa, vang lên tiếng sột soạt. Bên này, lữ đoàn đang nhảy qua các nóc nhà, thấy Furton đang nghe điện thoại bỗng ngạc nhiên luống cuống tới mức suýt ngã. Ê, Furton làm sao vậy? Finch hỏi, nhìn vẻ mặt cậu ta thì chắc là tiểu quai gọi. Sonak đoán, Furton nhảy trở lại nóc chạy lên phía trước điều chỉnh lại điện thoại nói. Đùa gì vậy, cẩn thận ta xử lý ngươi. Em có đùa đâu tiểu quai không thấy anh không chịu ngủ. Con mặt oan uổng, đây, để em ấy tự nói với anh. Du Quai cũng đã nghe thấy giọng nói của Furton phát ra từ điện thoại, nó hai tay cầm máy. Furton, nhóc con, có chuyện gì? Furton, lại đây ngủ. Du Quai nói, Furton nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên, khó nén nụ cười. Ngu ngốc ta không có ở đó. Du Quai nghiêng đầu, suy nghĩ chốc lát, nói. Vậy, Furton, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon, không ai nhìn thấy, vẻ mặt của Furton lúc này dịu dàng tới cỡ nào. Chúc ngủ ngon xong, Du Quai thỏa mãn, quay sang bảo Gon. Anh ơi đi ngủ, rốt cuộc chịu ngủ, con rốt cuộc thở phào. Kiêu Lua trợn ngược mắt quay về phòng. Hai anh em ngu ngốc này, đôi lời editor ngọt như mía lùi. Bắt đầu phần hay, ngược Mary Sue, chết mất cái tên băng điệp vũ cách chương.